Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 748, quần anh hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 748, quần anh hội tụ mang theo ngũ hành lực lượng, Trương Nhược Trần bàn tay hướng lên nhấn một cái, qua trong giây lát, năm loại lực lượng ngưng tụ thành linh khí mang quay chung quanh cánh tay của hắn rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái cự đại thuyền qua. Ầm ầm, sau một khắc hai đạo thủ ấn đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại chấn động. Lập tức quyển sách trong thế giới vang lên liên tiếp bạo hưởng. Lơ lửng trong không khí mấy trăm cái văn tự tại trước tiên, nghiền nát mà khai, biến thành từng đoàn linh vụ. Theo văn tự nghiền nát, quyển sách hình thành cỡ nhỏ thế giới, trở nên có chút không ổn định, bắt đầu lay động. Lâm Nhạc đã bị đả chấn áp sao? Vô số ánh mắt nhìn qua thư sơn bên trên cái kia một tòa quyển sách cỡ nhỏ thế giới, chỉ nhìn thấy một mảnh linh vụ đem Lâm Nhạc thân thể bao khỏa, căn bản thấy không rõ chiến đấu kết quả đến cùng như thế nào. Ma giáo tiểu thánh nữ Thiên Tư, không tại Lâm Nhạc phía dưới, tu vi lại so Lâm Nhạc cao hơn một cái cảnh giới, thi triển ra Bát Hoàng ấn pháp, như vậy tuyệt kỹ chỉ sợ là có thể đem Lâm Nhạc đánh thành phế nhân. Xoạt, đột nhiên, năm vòng năng lượng rung động theo quyển sách trong bừng lên, hóa thành năm tầng nhan sắc bất đồng sóng lớn, hướng Mộc Linh Hy trùng kích đi lên. Trương Nhược Trần đứng tại năm vòng năng lượng rung động trung tâm, thân hình chiến đấu đến thẳng tắp tựa như một tòa không ngã núi cao. Bát Hoàng ấn pháp có thể được xưng là ma giáo 10 đại tuyệt kỳ một trong, tự nhiên là uy lực vô cùng, không có dễ dàng như vậy bị đánh tan. Mộc Linh Hy cánh tay rất nhanh vừa thu lại, sau đó, lại dùng càng tốc độ nhanh vỗ xuống đi. Oanh, lòng bàn tay của nàng, trở nên thập phần cực lớn, hơn nữa tràn đầy hàn băng chi khí. Tám đạo thú văn ấn ký theo lòng bàn tay hiện lên đi ra, tàn mát ra nhàn nhạt hàn quang. Theo thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong đó, tám đạo thú văn đúng là theo lòng bàn tay bay ra, hóa thành tám cái cực lớn thú ảnh, hướng Trương Nhược Trần đã chân áp xuống dưới. Tám đạo thú ảnh căn bản vi hàn băng mãng giao, hàn băng rực long, hàn băng thiên chu, hàn băng ngân lang, hàn băng huyền quy, hàn băng đại côn, hàn băng tuyết hồ, hàn băng cổ phượng. Tám đạo thú ảnh chính là tám đạo thú hồn, mỗi một đạo thú hồn đều là bán thánh cấp bậc. Cái khác ngư long cảnh tu sĩ muốn đem một đạo bán thánh cấp bậc thú hồn luyện nhập thu trưởng cũng là khó như lên trời. Cũng chỉ có được băng hoàng cổ thánh thể Mộc Linh Hy, hay vẫn là dựa vào băng hoàng huyết mạch trấn áp bát đại man thú thánh hồn, đem bát hoàng ấn pháp phát huy ra đại thành cấp bậc uy lực. Người nếu không sử dụng kiếm, muốn thất bại. Mộc Linh Hy nói, Mộc Linh Hy rất rõ ràng, Trương Nhược Trần sở dĩ một mực chỉ là dụng trưởng ấn cùng nàng giao thủ, đó là bởi vì Trương Nhược Trần không đành lòng đối với nàng động kiếm. Tháng gần nhất Mộc Linh Hy đã đột phá đến ngư long thứ 8 biến, lại đem bát hoàng ấn pháp tu luyện tới đại thành, thực lực tăng nhiều. Tự tính toán cùng Trương Nhược Trần so với, chỉ sợ cũng không kém nhiều. Trương Nhược Trần một khi sử dụng kiếm, ở lúc mấu chốt chưa hẳn có thể thu được ở chiêu thức. Nếu là thu lại không được kiếm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nhìn xem trấn áp xuống tới tám đạo thú ảnh, như cũ là gặp không sợ hãi, chỉ hơi hơi nhíu mày, cuối cùng nhất hay vẫn là nắm chặt kim xà thánh kiếm. Cánh tay vung lên, một đạo kim sắc kiếm khí dũng mãnh tiến ra tại mặt đất, vẽ ra một cái cự đại vòng tròn. Kiếm nhị, Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới âm dương giao thế. Tầng này cảnh giới, phát huy ra đến kiếm pháp, chú trọng hơn chính là phòng thủ, mà không phải công kích. Theo kiếm pháp thi triển đi ra, dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm, phương viên 10 dặm, ngưng tụ ra một cái cự đại mâm tròn. Mâm tròn ở bên trong, đêm tối cùng ban ngày không ngừng luân chuyển, từng đạo kiếm khí, không ngừng hướng tám đạo thú ảnh đánh tới. Đông vực Thánh Vương phủ tam đại người thừa kế một trong Trần Thiên Bằng, tán thưởng mà nói. Lâm Nhạc không hổ là kiếm đạo kỳ tài, rõ ràng đã đem kiếm nhị muốn tu luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới. Nhất gần từ ngàn năm nay, cũng không có bao nhiêu người có thể có như vậy kiếm đạo thiên tư. Trần Khai lắc đầu, nói, ta lại nghe nói, Lâm Nhạc đã đem kiếm nhị tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới. Ma giáo tiểu thánh nữ Bát Hoàng ấn pháp tuy nhiên lợi hại thế nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lâm Nhạc thực lực cũng tại nàng phía trên. Nếu là, Lâm Nhạc thi triển ra kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới, bộc phát ra thế công, hay vẫn là rất có cơ hội đánh bại nàng. Đích thực có chút kỳ quái, vì sao Lâm Nhạc chỉ là sử dụng phòng thủ chiêu thức lại không chủ động công kích đâu? Lâm Nhạc chưa chắc là không muốn chủ động công kích, rất có thể trong cơ thể hắn thánh khí đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, căn bản phát huy không xuất ra kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới. Dù sao, một đường lên núi, hắn đã liền chiến hơn 10 vị cao thủ. Đúng vậy, coi như là làm bằng sắt người cũng có bị tiêu hao thời điểm. Huống chi, Lâm Nhạc vốn cũng chỉ có ngư long thứ 7 biến tu vi, thánh khí số lượng, bản cũng không bằng ngư long thứ 8 biến, ngư long thứ 9 biến tu sĩ. Trước chiến đấu, Lâm Nhạc khẳng định tiêu hao rất lớn. Một trận chiến này, hắn đối mặt ma giáo tam đại thánh thể cấp bậc cường giả, chỉ sợ là muốn bại. Thủ thử cùng xà nhị đứng tại 108 cái vương giả tòa bên cạnh cúi xem đã phương, đang tại chú ý Trương Nhược Trần cùng ma giáo ba đại cao thủ chiến đấu. Thủ thử trong mắt lộ ra dâm tà hào quang, chăm chú vào Mộc Linh Hy trên người, cười nói. Tiểu thánh nữ tốc độ tu luyện thật sự là kinh người, vậy mà đã có thể cùng Lâm Nhạc phân cao thấp. Xà nhị hai tay ôm ở trước ngực, hồng nhuận phơn phất cái lưỡi khi thì nhổ ra bờ môi, nói. Tiểu thánh nữ dù sao mới vừa vặn đột phá đến ngư long thứ 8 biến, cùng Lâm Nhạc vẫn có một ít chênh lệch. Bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì, Lâm Nhạc tựa hồ cũng không muốn đối với nàng ra tay độc ác, khắp nơi đều tại nhường cho nàng. Lâm Nhạc cùng tiểu thánh nữ chỉ sợ là câu chuyện. Có hay không câu chuyện cũng không sao, chỉ cần tiểu thánh nữ có thể đem Lâm Nhạc đánh bại là bảo trụ ta giáo uy vọng. Hơn nữa tiểu thánh nữ cũng có thể dựa vào một trận chiến này, danh chấn thiên hạ. Thủ thử ánh mắt theo trên chiến trường rơi xuống Hoàng Yên Trần trên người, trong miệng phát ra. Sập sình, tiếng cười, Lâm Nhạc tự tính toán cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là chúng ta có thể đem chủ khách thu thập hết mới chính thức là rút củi dưới đáy nồi. Lập tức thủ thử thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía dưới phương Hoàng Yên Trần vọt tới. Hoàng Yên Trần cảm nhận được phía trên đi ra nguy hiểm khí tức, lập tức rút ra thánh kiếm, như thiểm điện ra tay, hướng tiền phương đâm tới. Bá bá, chợt hơn 10 đạo kiếm khí theo thánh kiếm trong dũng mãnh tiến ra, hợp thành tụ vào một điểm kích ở đằng kia một đạo hắc sắc thân ảnh trên người. Bành, thủ thử duỗi ra một bàn tay, trực tiếp đem thánh kiếm bắt lấy, khoảng cách gần chằm chằm vào Hoàng Yên Trần, lộ ra một ngụm răng vàng, hắc hắc cười. Tiểu mỹ nhân, tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, chỉ tiếc tu vi quá thấp, kiếm của ngươi đâm vào chuột da trên người, chỉ có thể cho chuột da gãi ngứa ngứa. Thủ thử thiên tính thập phần háo sắc, nhìn thấy Hoàng Yên Trần cái này băng sơn mỹ nhân, thì càng muốn đùa giỡn một chút. Thế nhưng mà, ngay tại thủ thử một tay, hướng Hoàng Yên Trần đưa tới thời điểm. Phía sau của hắn, vang lên một cái âm thanh lạnh như băng. Kiếm của nàng thương không được ngươi, kiếm của ta đâu? Thủ thử chỉ cảm thấy cổ trở nên thập phần cứng ngắc, có thể cảm giác được rõ ràng, một thanh thiết kiếm chính đặt ở phần cổ của hắn. Trên thân kiếm phát ra hàn khí, khiến cho hắn nửa người trên huyết dịch mấy có lẽ đã cứng lại. Thủ thử tay, lập tức ngừng lại, ánh mắt có chút lạnh như băng. A Nhạc, ngươi làm cái gì vậy? A Nhạc đứng tại thủ thử sau lưng, dì dấu vết loang lỗ thiết kiếm tựu chống đỡ tại thủ thử phần cổ, nói. Thả ngươi ra cái con kia vô cùng bẩn tay. Ngươi, thủ thử mặt biến, được có chút dữ tợn, vô cùng khí nổ. Tuy nhiên, thủ thử cũng không sợ A Nhạc, tuy nhiên lại cũng không muốn trêu chọc hắn. Phải biết rằng, ma giáo bên trong, có một cái truyền thuyết. Không ai có thể giết chết A Nhạc, bị A Nhạc nhìn chằm chằm vào người, lại toàn bộ cũng đã chết mất. Một người như vậy, ai nguyện ý trêu chọc, thủ thử trầm giọng nói. Muốn ta buông tha nàng, cũng nên cho ta một cái lý do A. Không có lý do gì. A Nhạc nói, soạt, thiết kiếm mũi kiếm tương đương sắc bén, đã xuyên thấu thủ thử phòng ngự tại phần cổ của hắn, lưu lại một đạo vết máu. Có thể tưởng tượng, chỉ cần A Nhạc tay run động thoáng một phát thủ thử đầu lâu, lại biết bay đi ra ngoài. Thủ thử thả nàng, Âu Dương Hoàn tự mình hạ lệnh, tuy nhiên Âu Dương Hoàn không biết A Nhạc vì sao phải băng Hoàng Yên Trần, thế nhưng mà hắn lại hiểu rõ A Nhạc, biết rõ A Nhạc làm một chuyện gì, đều có hắn đạo lý của mình. Thủ thử tuy nhiên rất không cam lòng, cuối cùng nhất nhưng vẫn là buông lỏng ra cầm lấy thánh kiếm tay. Hoàng Yên Trần đem thánh kiếm thu trở về, hướng A Nhạc nhìn thoáng qua, trong đôi mắt lộ ra thập phần thần sắc nghi hoặc. Cuối cùng, nàng hay vẫn là hai tay ôm quyền, nói. Đa tạ, A Nhạc thu hồi đặt ở thủ thử trên cổ kiếm, đem mũi kiếm đâm vào trang sách thượng diện, hai tay đặt ở trên chuôi kiếm, hai mắt mê ly, lạnh như băng mà nói. Không cần cảm ơn ta, ta tuy nhiên sẽ không tổn thương ngươi, lại cũng sẽ không khiến ngươi cùng Lâm Nhạc tiếp tục hướng bên trên bước ra một bước. Sau đó, hắn lại nói, ta cũng khuyên ngươi một câu, Lâm Nhạc giết thần giáo người, thần giáo nhất định là muốn dồn tài hắn, ngươi hay vẫn là không muốn cùng nàng đồng hành cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ngươi muốn ngồi một cái vương giả tòa, ta có thể làm thị vệ của ngươi, giúp ngươi ngồi vững vàng một vị trí. A Nhạc không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nhưng lại cho ở đây tất cả mọi người, đã tạo thành cực lớn chấn động. Làm cái gì, Hoàng Yên Trần đến cùng là thân phận gì? Lâm Nhạc cam tâm tình nguyện làm thị vệ của nàng, cũng tự thôi, ma giáo vị nào đoạt mệnh kiếm khách như thế nào cũng cam tâm làm thị vệ của nàng. Vị kia đoạt mệnh kiếm khách nghe nói là không nghe lời tại bất luận kẻ nào, mặc dù là Âu Dương Hoàn, cũng sẽ không đưa hắn trở thành thị vệ. Hoàng Yên Trần đến cùng có cái gì mị lực lại có thể đạt được hai vị kiếm đạo kỳ tài thủ hộ. Đừng nói là ở đây mọi người giật mình, mà ngay cả Hoàng Yên Trần cũng có chút kinh ngạc, căn bản không có ngờ tới, trước mắt thực lực này cường đại tuổi trẻ kiếm khách vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Hẳn là, hắn cũng cùng ta có sâu xa, Hoàng Yên Trần thầm nghĩ trong lòng. Mọi người ở đây cũng còn tại nghị luận nhau nhau thời điểm, lại có một đạo tuổi trẻ bóng người, theo thư sơn phía dưới, hướng lên leo, hô lên một câu, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ được tột đỉnh. Không cần ma giáo xung xoe, ta có thể làm Yên Trần quận chúa thị vệ, trợ nàng ngồi vững vàng một cái vương giả tòa. Trên cầu thang, Bộ Thiên Phàm xuyên lấy một cỗ kim sắc áo giáp, tay cầm một cây 2 trượng 8 thước trường họa kích, tóc dài rối tung tại đôi má hai bên, khí thế như cầu vồng, bước chân như bay, một đường giết đến tận thư sơn. Cách chương.